Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 550. Thương Thiên Nam, trong đó đầu kia đại yêu ta nhìn không thấu. Hình Thiên nheo mắt lại hướng về một cái phương hướng, nhìn lại, theo Hình Thiên ánh mắt nhìn, chỉ thấy số 10 khách quý lâu dị thường yên tĩnh. Từ Hạo Thiên theo bản năng thả ra thần thức quét tới, lại bị một cỗ lực lượng thần bí cấp bắn ngược trở về. Cùng lúc đó, số 10 khách quý lâu, ngồi một tên kim phát xã vai tuấn lang thanh niên. Hắn trên người mặc lam sắc cẩm bào, hiện kim trên mặt lộ ra một cỗ tà khí. Hai mắt càng là lăng lệ, bên trong mang theo một cỗ bá khí. Từ Hạo Thiên dò xét bị hắn trước tiên cảm ứng được, quay đầu hướng về số 3 khách quý lầu nhìn lại. A, cỗ khí tức này có chút quen thuộc. Nam tử kinh nghi một tiếng, sau đó lâm vào trong suy tư. Vậy mà cùng khí tức của hắn như vậy giống nhau. Bất quá, không có khả năng a, hắn đã chết mấy vạn năm. Nam tử tự lẩm bẩm, sắc bén trong mắt hình như có nhớ lại hiện lên. Hừ, ngươi tuy nhiên đã chết, thế nhưng là bản tôn vẫn như cũ không thể quên được đã từng ngươi mang tới sỉ nhục. Đáng tiếc ta cũng không còn cách nào báo huyết hải thâm cừu này. Số 3 khách quý lầu, Từ Hạo Thiên mỉm cười nói ra. Tốt, quản hắn làm gì, chỉ cần không nhằm vào chúng ta là được rồi. Cường giả cái nào đều có, hắn cũng không thể giết hết tất cả không phải. Chỉ cần không có lợi ích tranh chấp, chuyên gia cầu thuộc về cầu đường đường về, chẳng phải sung sướng. Dương Tiễn, Na Cha chờ khẽ gật đầu, đồng thời âm thầm thở phào một cái. Hình Thiên thì vừa cười vừa nói, một vị khác Thái Ất chân tiên cùng thuộc hạ xấp xỉ như nhau. Không đáng để lo, người này hẳn là Hạ Quốc người thủ hộ. Hạ Quốc là lưỡng giới sơn bên trong nhân tộc trọng yếu nhất, cứ điểm, làm người ở đây tộc lãnh tụ. Nếu không có siêu quần tu vi, không cách nào tại yêu tộc nội địa sống sót. Từ Hạo Thiên làm nhân tộc lĩnh tụ, để cho một cái tộc quần lưu lạc bên ngoài lâu mấy vạn năm, hắn cảm thấy có chút tự trách. Bất quá, đây cũng không phải là lỗi lầm của hắn, cho nên hắn cũng không có bất luận cái gì gánh vác. Mà theo thời gian chậm rãi trôi qua, đi vào phòng đấu giá tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Huyên náo tiếng ồn ào liên tiếp, để cho hội trường một mảnh nóng nảy. Từ Hạo Thiên vừa hưởng thụ lấy mỹ nữ xoa bóp, một mặt đang suy tư Hạ Long cái này truyền kỳ nhân vật. Hắn luôn cảm giác cái này Hạ Long giống như đã từng quen biết. Loại cảm giác này rất đột ngột, cũng rất kỳ quái, để cho hắn có chút phát điên. Các vị tiền bối, các vị đạo hữu, tối nay buổi đấu giá sẽ xuất hiện cực phẩm truyền tống lệnh, đỉnh cấp phi thuyền, viễn cổ tu luyện công pháp, chờ các ngươi không tưởng được bảo vật. Đúng lúc này, một đạo vang dội âm thanh vang lên, trực tiếp che giấu toàn trường, truyền khắp mỗi một hẻo lánh, làm cho tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung đến toàn bộ hội trường trung ương khu vực. Ở nơi nào, đã có một tên trên người mặc mãng bào trung niên nhân chính đối khắp nơi tất cả mọi người ôm quyền. Đầu, mỉm cười bên trong, còn có một tia uy nghiêm nhàn nhạt thả ra, lại là quân hồn Thương Thiên Nam. Nghĩ không ra Hạ Lam lão thất phu kia thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Số 7 khách quý lầu nam tử, lúc này gương mặt vẻ châm chọc. Ông trời của ta ơi, lại là xanh biếc tướng quân, hắn vậy mà xuất hiện. Xanh biếc tướng quân đây chính là toàn bộ Hạ Quốc nhân vật số 3 a. Tối nay buổi đấu giá có thể càng ngày càng náo nhiệt. Hạ Quốc nhân vật số 3. Từ Hạo Thiên hai mắt nhắm lại, xuyên thấu qua màn tơ nhìn về phía dưới nam nhân, như có điều suy nghĩ. Tại Hạ Thương Thiên Nam, tin tưởng rất nhiều người đều biết tại Hạ, ta là lần này buổi đấu giá người chủ trì, hy vọng lớn nhà tự giác tuân thủ đại cùng trật tự. Tốt, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Thương Thiên Nam cười nhạt một tiếng, đang khi nói chuyện đưa tay một chiêu, sau lưng cửa hông bị đẩy ra. Ngay sau đó một tên mỹ mạo nữ bộc bưng một cái khay vuông từ bên trong đi ra. Khay vuông đắp lên một khối vải đỏ. Khối này vải đỏ hiển nhiên được gia trì trận pháp cấm đoán, khiến cho người vô pháp nhìn thấy bên trong đồ trưng bày. Từ Hạo Thiên nhàn nhã ngồi trên ghế nhìn xuống dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.